vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 1339 ai kém ai còn không nhất định đâu. Ở Hứa Khanh đám người xuất hiện khoảnh khắc, Liễu Vân né tránh thạch trận trên đường, nàng thuận tay đem mây trắng tức nhưỡng cấp ném tới mặt trên, thừa dịp đại gia chú ý điểm ở trên. Người nàng, Liễu Vân đem vân tuyết chân lăng biến thành trong suốt dây nhỏ. Một mặt đặt chân mây trắng tức nhưỡng, một mặt cột vào trên eo, vì né tránh 9 người vây quanh. Liễu Vân cực nhanh đi xuống trụy, trên thực tế cũng là tồn nếu có thể. Trực tiếp rơi xuống đất tâm tư, đến lúc đó vân tuyết chân lăng mang theo mây trắng lùi về là được, nếu đối phương phong tỏa mặt đất đường lui, chuẩn bị ở sau liền lợi dụng lên, lập tức lại về tới bầu trời, lần trước kia 7 người có thể phong tỏa không trung là dùng pháp bảo, mặt khác, sớm có mưu đồ, lần này, Hứa Khanh mang theo 9 người không có thể kịp thời phong tỏa không trung cũng là vì tới cấp. Thứ hai, Liễu Vân bản thân liền ở trên trời, không có trước tiên bước đến mặt đất đi. Đệ tam, bọn họ không nghĩ tới Hứa Khanh kia không chút nào thu hút biện pháp thế nhưng khởi hiệu. Không kịp mặt khác động tác, mất đi cơ hội, Liễu Vân tự nhiên sẽ cảnh giác, liền vô pháp phong tỏa không trung. Hứa Khanh đã sợ ngây người. Lực sát thương xác thật chẳng ra gì, nhưng thành công dỡ xuống tổ hợp, không thể hiểu được liền xoay chuyển bất lợi cục diện, nếu không phải hắn còn ở nơi này, khả năng Liễu Vân đã có thể bỏ trốn mất dạng, lần sau lại muốn đánh cái xuất kỳ bất ý, cơ bản không có khả năng. Hơn nữa, Liễu Vân như vậy đả kích, phụ cận sao trời thú cơ bản đều tao ương, vô số công huân giá trị sôi nổi chiều Liễu Vân bên hông đến tường vi hoa dũng. Bởi vì như vậy động tĩnh, còn có không ít sao trời thú ở chạy tới trên đường, trên mặt đất người thực mau liền sẽ nghênh đón giáp công, không chừng sao trời thú tạo thành sát thương so Liễu Vân còn cao. Liễu Vân trên cao nhìn xuống, lập tức phát hiện hội tụ mà đến sao trời thú càng ngày càng nhiều, ánh mắt chợt lóe, cười khẽ một tiếng, ám phó, không bằng liền đưa bọn họ một đám công huân đi. Tiếp theo chiêu, pháp thuật chung liền hỗn loạn vài giọt đã từng dùng quá ngưng lộ, tinh chuẩn vô cùng rơi xuống 8 người trên người, bởi vì ngoạn ý nhi này không mang theo công kích. Hỗn loạn ở pháp thuật chung không hiện sơn không lộ thủy. Đem người trốn pháp thuật cũng không né ngưng lộ, vì thế mỗi người đều trúng chiêu, hơi thở một tản ra. Phụ cận sao trời thú bạo động, sôi nổi giống giận chiều bên này hướng, không chỉ có 8 người dọa nhảy dựng. Hứa Khanh cũng ở tiếng hô chung hoàn hồn, từ trên xuống dưới. Thực dễ dàng thấy trên mặt đất biến hóa, khiếp sợ dính dính miệng. Nửa ngày mới xuất khẩu, ngươi làm cái gì? Lời này nói được gian nan, mặt đỏ, hắn tự cho là Liễu Vân trùng tu sau. Liền tính thăng đến lại mau, cùng vẫn luôn trưởng thành hắn cũng là có cực đại khác nhau, nhưng hiện tại, hắn vừa thất thần, cư nhiên nhìn không ra Liễu Vân làm cái gì, hắn cho rằng thật lớn chênh lệch. Thật sự tồn tại sao? Vẫn là nói, ai kém ai còn không nhất định. Hứa Khanh bắt đầu rồi có chút quen thuộc hoài nghi nhân sinh. Cảm giác không quá thích hợp, lập tức đình chỉ. Nhìn chằm chằm Liễu Vân, ánh mắt tràn ngập không tốt, Liễu Vân cảm thấy kỳ quái. Nếu không, ngươi đoán xem. Hứa Khanh hít hà một hơi, cười như không cười, kia không bằng xem hắn đoán không đoán. Không mở miệng nữa, giơ tay liền ngưng tụ thánh linh lực chiều Liễu Vân mà đi, cư nhiên một lời không hợp liền công kích. Tuy là Liễu Vân sớm có chuẩn bị cũng bị đánh đến có điểm luống cuống tay chân, nghênh diện mà đến. Thánh linh lực hỗn loạn một loại kỳ quái nóng rực hơi thở. Liễu Vân nháy mắt hiểu ra, đây là một vị có dị hỏa người, có thể là dùng thói quen. cũng không giống Liễu Vân giống nhau. Không đến thời khắc mấu chốt không cần, thời khắc mấu chốt cầm đương đại sát khí, người này mỗi chiêu, mỗi thức đều hỗn loạn dị hỏa, xác thật tăng cường chiêu thức lực sát thương. Nhưng là gặp được Liễu Vân loại này thích ứng lực mau, hắn dị hỏa sẽ dần dần đã không có uy hiếp. Hứa Khanh dị hỏa cấp bậc không thấp, đại khái xếp hạng 20-30 đi. Nhưng là theo Hứa Khanh trưởng thành lâu như vậy, dị hỏa đã tiến hóa tới rồi một cái độ cao, lực sát thương là không dung bỏ qua. Liễu Vân phần lớn dựa trốn hằng tinh đại viên mãn thánh linh lực rơi xuống trên mặt đất, nổ tung là có thể lộng chết một tảng lớn sao trời thú. Vô số công huân giá trị bay đến Hứa Khanh trên tay, Hứa Khanh khẳng định cũng là trải qua quá chiến trường. Công huân giá trị đoái không đổi là người khác việc tư, nhưng là chiến trường kia một bộ trang bị còn ở diễn tiếp thời điểm mang theo cũng không hiếm lạ. 100 vạn công huân giá trị chỉ là rời đi tiêu chuẩn. Về công huân giá trị tiêu dùng, cũng có chuyên môn thương thành nhưng đổi chính mình yêu cầu tài nguyên, cho nên nói tới chiến trường là một loại chính quy thu hoạch tài nguyên con đường. Đối tán tu tới nói, coi như một hồi tạo hóa, đối với không chỗ dựa không bối cảnh tu sĩ đều thực tích cực. Cơ bản sẽ không có người trốn tránh không tới, bởi vì Hứa Khanh ra tay. Điên cuồng tới gần sao trời thú tao ương không ít. Cùng lúc đó, nhất chiêu đi xuống, liền sẽ khiến cho một tảng lớn hỏa thế. Dị hỏa ngay từ đầu thiêu đốt vốn dĩ liền không dễ dàng dập tắt, kế tiếp thành thế, liền tính dị hỏa đặc tính dần dần biến mất, biến thành bình thường hỏa, cũng không dễ dàng diệt. Giờ này khắc này, không ai quản, hỏa thế đông một khối, tây một khối, trên cao nhìn xuống nhìn liền dọa người, bất quá, Liễu Vân cũng không quản, gần nhất nàng hết sức chăm chú đối kháng Hứa Khanh. Không rảnh, thứ hai, nơi đây đã thâm nhập sao trời thú địa bàn, trên mặt đất tài nguyên nhiều thiêu hủy một ít, ngược lại là đoạt sao trời thú thực, nếu nói còn để lại cho nhân loại tu sĩ. Ý nghĩa không lớn, nhân loại tu sĩ có thể sử dụng tài nguyên, đều là sao trời thú trong mắt mỹ vị nhất đồ vật. Tại đây bàn căn nhiều năm, đã sớm gặm thực không còn, dư lại. Hiện tại không cần hoa đại lực khí đi bảo hộ, kia còn không bằng nhiều sát hai chỉ sao trời thú tới thật sự, bất quá. Hứa Khanh như vậy, nhưng thật ra nhất tiễn song điêu, thế trên mặt đất 8 người thanh trừ một ít sao trời thú. Không chừng gì thời điểm liền thoát mệt nhọc, Liễu Vân tự nhiên không vui. Đột nhiên đem dưới chân mây trắng đổi thành muôn hồng nghìn tía. Sắc thái sáng lạn bách hoa phiêu linh, thủy linh linh cánh hoa. Còn có thể đem Hứa Khanh công kích kế tiếp, sau đó phản kích đi ra ngoài. Đương nhiên, không đối Hứa Khanh phản kích, mà là đối mặt đất, có loại đối mặt đất giảm bớt lực cảm giác. Cố ý vô tình hướng tới mặt đất 8 người tiếp đón, nếu là có người muốn đi thạch trận cứu người. Còn có thể tinh chuẩn đả kích. Dù sao sao trời thú đối thạch trận sẽ làm lơ bị nhốt trụ người nọ, tạm thời đừng nghĩ ra tới. Trong khoảng thời gian ngắn, Hứa Khanh công kích càng thường xuyên, mặt đất 8 người càng không hảo quá. Liễu Vân không có vội vã đối Hứa Khanh đánh trả, chính là tưởng thích ứng một chút bách hoa phiêu linh năng lực. Không có biện pháp, thật sự đã lâu vô dụng qua. Bách hoa phiêu linh đánh dấu tính quá cường, vẫn luôn không dám dùng, bất quá, lần nữa sử dụng, cái loại này thuận buồm xuôi gió, như cánh tay sai sử cảm giác vẫn là nảy lên trong lòng, thậm chí còn có thể cảm giác được bách hoa. Phiêu linh, muốn đại triển quyền cước, mở ra hùng phong, muốn chứng minh chính mình nhảy nhót chi tâm, lại lần nữa cùng chủ nhân kề vai chiến đấu. Nó đã không phải lúc trước bách hoa phiêu linh, tuy rằng lúc trước gặp lại, nó giống như đặc biệt thảm, nhưng là kế tiếp trải qua các loại tẩy lễ. Còn bị Phật tính tẩy lễ, công đức kim quang, vài lần phi thăng thần quang từ từ qua một lần lại một lần. Cửu Châu đại lục người làm đến về điểm này đồ vật sớm đã tẩy đến sạch sẽ, sau đó một loạt thứ tốt. Liễu Vân trước nay không quên hơn trăm hoa phiêu linh, tỉ như thánh mẫu thụ sản xuất. Phi thăng chỗ tốt, hơn nữa lần này gia nhập tuyên cổ đại lục trận pháp đạt được tăng lên cùng tiến hóa, ngẫu nhiên còn sẽ bị Liễu Vân ném vào tiểu hắc đỉnh, tiểu bạch đỉnh bên trong luyện một luyện, ngày thường cũng là ngâm mình ở các loại dị trong nước. Như vậy vừa nói, bách hoa phiêu linh cùng Liễu Vân cũng không biết nó rốt cuộc đến như thế nào độ cao. Hết chương.